Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 543 chuyện vụn vặt sau vòng loại. Góc chuyện audio.com, khoa em có cái áp phích ở, trông độc đáo phết nhỉ. Mắt liếc qua phần thông tin sơ lược ghi bên cạnh tấm áp phích thấy có ai đó viết dòng chữ, Made by Ninja. Tức được làm bởi các ninja dương chính bèn lên tiếng hỏi thăm, trò chơi công ty chuẩn bị tung ra hả em? Vâng, do công ty mình tự làm, năng suất cao đấy, trò, đế chế. Vừa mới xuất xưởng xong đã lại chuẩn bị ra thêm trò mới. Cũng thường thôi anh, trò chơi này là do bên chi nhánh Bắc Mỹ phụ trách thiết kế, họ hoạt động độc lập với tổ đội chế tác đế chế. Ở nhà nên hai trò chơi mới có thể ra liền nhau như vậy. Chi nhánh bên Mỹ à, bảo sao phong cách đồ họa trông cứ có vẻ kỳ kỳ quái quái, không giống như người phương Đông mình vẽ. Cụ thể thì khi nào ra mắt? Sắp rồi anh, vòng chung, kết giải AOE Championship kết thúc là công ty em sẽ cho phát hành luôn. Nhưng nếu anh thấy thích thì để em gửi anh một bản mà chơi thử trước. Thôi khỏi, trường phái ảo tưởng, như này anh không thích chỉ có siêu thực, như đế chế, mới là chân ái tương đương, gớm hẳn là chân ái cơ đấy. Không biết chị Hoài ở nhà mà nghe thấy câu này của anh thì sẽ như nào? Dương Khoa vừa dứt lời, cánh cửa phòng làm việc đang khép hờ từ từ mở rộng ra. Kế đó thư ký Thủy Linh trong trang phục công sở đỏ đen phá cách cố làm ra vẻ yểu điệu tiến lại gần thưa chuyện, chào anh chính ạ, sếp Khoa, đây là báo cáo quá trình thi đấu vòng loại giải AOE Championship bên ban tổ chức vừa tổng kết sơ bộ. Còn đây là báo cáo kinh phí phụ trội sếp yêu cầu nộp lên lúc đầu giờ, sếp xem qua rồi ký nháy một chữ để đẩy tiếp sang phòng kế toán chị Nhung cho bên. Chị ấy cùng nắm được ạ, cảm ơn Linh nhiều, ánh mắt cố gắng không dừng lại quá lâu trên dãy, núi đồi. Phập phồng sau lớp áo đỏ điệu đà, Dương Khoa nhận lấy giấy tờ từ tay Thùy Linh sau đó quay sang phía người anh hai cáo lỗi, ở anh chính à, đợi em chút nhé, giờ em phải giải quyết ít việc gấp. Có chuyện gì lát nữa lại nói tiếp, thôi khỏi lát nữa, bận việc thì cứ làm đi, giờ anh đi lấy figure rồi về luôn. Lúc khác rảnh rỗi anh lại tạt qua thăm em sau, nghe thấy thế Dương chính tế nhị nói lời tạm biệt luôn, cả người hăm hở đứng dậy trực quay gót bước đi. Vậy cũng được, Linh, đưa anh chính sang phòng media rồi lúc nào xong việc thì đưa tiện anh ấy ra về giúp mình nhé. Ồ, vâng thưa sếp, vốn đang mở cờ trong bụng vì thấy khách, chuẩn bị rời đi, bản thân sắp có cơ hội gần gũi với người thầm mến mà không bị ai khác quấy rầy. Thì lại bị Dương Khoa giao phó công việc vặt, Thùy Linh nhanh chóng nở nụ cười mếu biểu thị tụt hết cảm xúc. Nhưng chẳng còn cách nào cả, sếp đã mở miệng nhờ cậy cô chỉ còn biết tuân theo dẫn Dương chính ra đến hành lang. Khoảnh khắc quay người cầm tay nắm cửa, cô cố gắng chỉ hoãn một giây ngắn ngủi để liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng thêm một lần nữa. Sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa bước đi, tiếc quá là tiếc, lâu rồi mới có dịp không bị đứa em gái, dễ ghét. Kia đeo bám nơi công sở cố ý ăn diện khoe dáng các thứ vậy mà chẳng chịu nhìn nhiều người ta lấy một chút. Đã thế người ta vừa mới đến đã lập tức đuổi đi luôn nữa, quan hệ ông chủ doanh nghiệp tài ba. Cô thư ký trẻ trung xinh đẹp kiểu gì mà chẳng thấy giống trong phim truyện hay sách vở tí nào hết. Ít nhất cũng phải biết ý khen ngợi người ta mấy câu cho. Người ta nuôi hy vọng tranh giành tình cảm chứ, vừa nhủ thầm Thùy Linh vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn sành điệu mấy lượt cốt để che giấu cho vị khách. Dương chính theo sát bên cạnh khỏi nhận ra sự lạ thường nơi bản thân. Có điều Thùy Linh hơi bị lo xa quá, vì Dương chính lúc này còn đang mải mê nghĩ đến việc figure về tay rồi thì khi nào mang đi, hối lộ. Cấp trên, chứ chả thèm để ý gì đến cảm xúc mừng giận của cô. Mà lại, giả dụ có để ý đến đi chăng nữa thì chắc anh cũng sẽ nhanh chóng gạt nó qua một bên không nghĩ ngợi gì nhiều. Bản thân anh vốn đã bận bịu đủ thứ chuyện rồi hơi đâu đi để ý đến Dreamer nơi công sở, cứ việc nơi công sở đó là cơ nghiệp của thằng em ruột thịt trong nhà. Xem nào, cái gì quan trọng hơn thì xem trước chứ nhỉ. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, ngay khi tiễn khách. Xong Dương Khoa, lập tức tập trung vào công việc để bù cho khoảng thời gian nghe anh hai kể chuyện bị lãng phí. Cầm báo cáo thi đấu vòng loại giải AOE Championship lên, vẻ mặt hắn dần dần biến đổi khi gật gù cười vui khi nhíu mày lo nghĩ theo từng nội dung đọc đến trên giấy. Vì giải đấu mở đăng ký tự do nên trước đó ban tổ chức đã ghi nhận được sắp xỉ 2.000 đội tuyển báo danh tham dự, và trong những ngày diễn ra tranh tài vừa qua có tới 95, số đội vừa nêu đúng hẹn góp mặt. Số lượng tuyển thủ cộng thêm khán giả tham dự tại từng tụ điểm tổ chức giải đông như chảy hội từ sáng sớm đến tối mịt, nơi nào cũng chỉ thiếu chút nữa thôi là lâm vào tình cảnh vỡ trận. Hoàn toàn, căn bản một giải đấu hào phóng đến mức ai cũng có thể tham dự, phần thưởng thì hấp dẫn và đến cả những đội không may thua ngay từ vòng gửi xe. Cũng có, lộc lá, mang, về như AOE Championship khá là hiếm gặp ở trong nước, thành thử dân tình nô nức rủ nhau tham gia bằng được cũng là điều dễ hiểu. trời cho cơ hội thử vận may chỉ có thằng ngu mới không biết nắm lấy thôi. Luận về khâu tổ chức so tài thì, nhìn chung mọi thứ diễn ra tương đối ổn thỏa. Tính đến thời điểm hiện tại giải đấu đã có hơn 1.700 trận so tài phân định được thắng thua cũng như đã xác định được 28 trên 31 cái tên sẽ chính thức góp mặt tại vòng chung kết. Phần lớn là đội ngũ đến từ những câu lạc bộ hoặc gaming house sừng sỏ ở trong nước nhưng bên cạnh đó cũng có vài ba đội ngũ bán chuyên lẫn cao thủ dân gian chen chân lách qua khe cửa hẹp thành công. Chỉ cần dành ra thêm một vài ngày nữa để xác định nốt chủ nhân của các suất thi đấu còn trống là vòng chung kết có thể chính thức khởi tranh. Tất nhiên con số 31 nêu trên, chưa bao gồm đội tuyển, hạt giống, đến từ chính đơn vị tổ chức Ninja Entertainment, cứ việc hành vi, vừa đá bóng vừa thổi còi. Này là một hành vi bị lên án cực kỳ mãnh liệt trong các cuộc chơi thông thường, song đối với trường hợp giải đấu AOE Championship lần này cộng đồng lại tỏ ra đặc biệt khoan dung. Từ đám khán giả ất ơ cho đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ai nấy đều biểu thị không có vấn đề gì với sắp đặt của ban tổ chức. Thậm chí có kẻ quá khích còn lớn tiếng hoan nghênh sự có mặt của đội tuyển, hạt giống. Số 32, đồng thời mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng làm đủ mọi thứ ABCXYZ chỉ để chắc chắn rằng họ sẽ tham gia. Lý do rất đơn giản, đội tuyển ấy chính là đội tuyển toàn nữ với thành viên bao gồm cặp đôi streamer nổi tiếng Eurin. Hani cùng hai giai nhân khác là Thảo My và Thùy Linh. Bữa tiệc Giáng sinh, dạo nọ bởi vì không tìm được cá nhân nào khác phù hợp hơn nên hai thành viên thuộc phòng ban media đã đồng ý cho Thùy Linh nhập đội, mặc kệ Thảo My một mực kiên trì phản đối ngay từ đầu. Trải qua đôi ba lần luyện tập cùng nhau, cả đám nhanh chóng phát hiện sự thật nhãn tiền rằng người thư ký của sếp lớn đúng là chẳng có năng khiếu chơi trò chơi tí nào. Nhà không biết xây tài nguyên, không biết khai thác, quân không biết chiêu mộ, có cô nàng trong đội so với không có chẳng khác gì nhau hết. Bất quá, như đã nói trước đó, ba người bọn họ thật sự không tìm được thêm người phụ nữ nào khác có thời gian dành tham gia đấu giải trong một biển nhân viên bận rộn tại công ty. Thế là dù muốn hay không họ vẫn phải mang theo Thùy Linh trên chuyến xe du đấu vòng chung kết giải AOE Championship và cũng từ đây tiếng gió bị dò dỉ ra ngoài. Rằng trong, đội tuyển toàn nữ của Ninja Entertainment có thành viên gà mờ không biết chơi, trải qua đôi ba fan.tam sao thất bản. Biến thành cả Thảo My cũng thuộc dạng gà mờ không biết chơi nốt. Một đội tuyển dự giải với một nửa quân số trình độ gà mờ. Này có khác gì biếu không trận thắng cho các đối thủ còn lại đâu chứ? Đội tuyển, hạt giống. Dạng này Ninja Entertainment cứ sắp xếp cho dự giải thoải mái, họ cầu còn không được. Đã vậy, không hiểu vô tình hay cố ý mà Lady Ninja. Đội tuyển của Thảo My còn rơi vào bảng tử thần. Dựa trên phân tích đánh giá của cộng đồng, trung bảng đấu với họ là Mythic và Notwin, hai cái tên sừng sỏ nắm giữ hai thứ hạng cao nhất nhì tại giải cỏ. Do mấy ông bầu hợp sức tổ chức hồi năm ngoái, đội còn lại tuy mang danh nghiệp dư nhưng cũng sở hữu cho mình chiến tích cực kỳ xuất sắc tại vòng loại khi ngoạn mục hất cẳng một đội tuyển chuyên nghiệp để trở thành một trong 32 cái tên mạnh nhất làng Age of Empire. Nội địa đương thời, phải lần lượt thi đấu với toàn những đối thủ khó nhằn như vậy nên chẳng ai cho rằng Lady Ninja sẽ làm nên chuyện. Đối với họ, các cô gái đến từ Ninja Entertainment chỉ cần lên sân khấu làm dáng bán moe chút chút cho giải đấu thêm sắc thêm hương là cả làng đều vui. Chuyện giật giải các thứ vẫn là thôi mơ mộng thì hơn, viển vông không thực tế. Khá lắm TOA huyền N.CA. Khó như này chắc kèo các chị em phải giải tán sớm thôi. Khi nào giải đấu kết thúc phải nhớ thưởng cho thanh niên nào bốc thăm ghép cặp mới được. Khóe miệng nở nụ cười sung sướng khi thấy bản thân thao tác ngầm. Thành công, nhưng rồi rất nhanh Dương Khoa lại nhăn chán đăm chiêu khi lật giấy đến trang sau. Nói gì thì nói, đây vẫn cứ là lần đầu. Tiên Ninja Entertainment tiến hành tổ chức một giải thi đấu tầm cỡ, hơn nữa vừa tổ chức một cái đã đi theo format chuẩn chỉ như các giải đấu chuyên nghiệp lâu đời luôn. Tham vọng lớn trong khi kinh nghiệm thực chiến, lại không nhiều dẫn đến một loạt lùm xùm, tranh cãi lẫn drama vẫn đúng hẹn bùng nổ mặc cho những nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng đến từ ban tổ chức. Tỷ như hôm nay có đội tuyển tố, rằng lịch thi đấu sắp xếp không thỏa đáng chút nào, giống như thể muốn ép họ phải rời giải sớm vậy. Rồi ngày mai lại có đội phàn nàn phiên bản trò chơi hiện tại có lỗi nghiêm trọng làm họ phải nhận trận thua không đáng có. Sang đến ngày kia thì có đội thẳng thừng tuyên bố bị thua bởi sân bãi ồn ào máy móc cùi bắp chứ không thì họ đã ngồi cùng chiếu với những gương mặt sáng giá nhất làng Age of Empire. Nội địa rồi, tóm lại là, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã có vô khối lời ong tiếng ve xoay quanh vòng loại giải đấu dấy lên. Và không như việc Lady Ninja nhận đặc cách dự vòng chung kết được cộng đồng xuề xòa cho qua, chúng nhanh chóng trở thành vấn đề nhức nhối khiến ban tổ chức giải phải đau đầu. Tất cả là nhờ công của đám công ty đối địch cùng ngành, đánh hơi thấy cơ hội hạ thấp danh tiếng của Ninja Entertainment là những kẻ này không chút do dự giật dây cơ quan ngôn luận biến chuyện bé xé ra to. Chạc thôi thì, có lẽ mình cũng nên tìm dịp ra mặt thanh minh một chút trên fanpage không có dân tình lại tưởng Ninja Entertainment im lặng vì chột dạ. Tay vừa lấy cây bút ghi nguệch ngoạc vài chữ lên phần giấy trắng, xong xuôi Dương Khoa ném bản báo cáo vòng loại giải đấu sang một bên rồi chuyển rời sự chú ý tới bản báo còn lại. Không có nhiều thông tin đáng nói tại bản báo cáo này, ngoại trừ kinh phí bị đội lên chút xíu so với dự tính ban đầu do phát sinh thêm một vài nghiệp vụ lặt vặt. Chẳng hạn như kéo dài thời hạn thuê một số phòng máy nhằm tổ chức nốt một số trận đấu vòng loại bị lùi lịch vì lý do bất khả kháng, hoặc là đặt làm thêm một figure làm phần quà cho người thân bạn bè của thành viên trong công ty. Số tiền phải bỏ ra thêm cũng tương đối ít ỏi đối với một công ty, chẳng còn gì ngoài tiền. Như Ninja Entertainment, thế nên Dương Khoa hắn chỉ liếc mắt xem qua con số tổng cộng rồi đặt bút ký ngay tắp lự. Xong xuôi hết thảy, chợt nhớ đến lời dặn của Thùy Linh trước đó hắn chủ trừ suy tính một lúc trước khi quyết định đích thân chuyển bản báo cáo này sang cho kế toán trưởng Hồng Nhung. Cũng lâu không gặp mặt chuyện trò với bà chị giỏi lấy lòng người này rồi, thuận. Dịp thử mò sang bên đó thăm hỏi một phen xem dạo này có gì mới không? Cách chương.